Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, hỏi tội. Giao chiến, Dung Kiều cầu khen thưởng, như vậy mới hăng hái. Xem ngươi thua thiệt, không biết tại sao, trong lòng có chút nhỏ kích động. Rồng Lưu Manh nhạo báng mở miệng nói, mà đối với Rồng Lưu Manh nhạo báng, Dịch Tiểu Phi không có để ý, chân phải một kiện dưới, cả người lần nữa lao ra. Bất quá vào lúc này, Dịch Tiểu Phi vận dụng mình thân pháp linh hoạt, có thể không cùng cái này một cái thi vương cứng đối cứng. Vậy thì tận lực tránh, lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay trái cửu long châm đâm ra. Đâm trúng sau đó, ở thi thể kia trong, có hắc khí toát ra. Mang thi vương thống khổ tiếng gầm gừ, một lần tiếp một lần, không giải quyết được Dịch Tiểu Phi, để cho cái này thi vương đối với Dịch Tiểu Phi, có một chút sợ hãi, muốn chạy trốn, chỉ là như vậy gieo họa, Dịch Tiểu Phi làm sao biết đem thả qua, giao thủ lần nữa liền 5 phút thời gian, rất là quả quyết giải quyết cái này thi vương trừ đi sau đó. Dịch Tiểu Phi đại khái đoán chừng một chút, không sai biệt lắm cái này thi vương thực lực cũng chỉ 3 chuyển vương cấp bộ dáng của cao thủ. Trọng yếu vẫn là cái này bùng nổ trong lực lượng, không kịp xoay sở dưới, thật vẫn dễ dàng để cho người thua thiệt lớn. Quả âm thực đã đem đánh mất ở quan tài đá trong, vậy một quả âm thực lấy ra, cầm trong tay. Dịch Tiểu Phi cảm thấy một cổ khí lạnh muốn tập kích nhập mình trong cơ thể. Chẳng qua là rất nhanh liền bị mình nguyên cương lực bài xích đi ra ngoài. Cái này âm khí tập kích vào bên trong cơ thể, gây ra không tốt, đối với mình thân thể có tổn thương. Quả âm thực sử dụng, cần muốn phối hợp một chút dược vật trung hòa. May mắn những thứ khác dược liệu không phải rất quý giá, Dịch Tiểu Phi có thể dễ dàng lấy được. Đến lúc đó dùng cái này quả âm thực, cộng thêm những thứ khác dược vật, phối trí đi ra ngoài viên thuốc, không chỉ là có thể cho Dịch Tiểu Phi dùng, dư thừa đi ra ngoài, Diệp Vô Đạo, Huyền Đức, vẫn là Yasuda Ryoko, đều có thể uống, đối với thân thể đó là hữu ích vô hại. Từ Dương Khiêm trong miệng, biết Dịch Tiểu Phi muốn biết tin tức, quá mức lại được đến cái này quả âm thực, coi như là thu hoạch lớn. Mặc dù Dương gia sau đó sẽ biết hết thảy các thứ này, sẽ là hắn Dịch Tiểu Phi làm, nhưng nghiệp gia cùng Dương gia dựa theo tình huống trước mắt, đã xé rách thể diện, Dịch Tiểu Phi không cần lo lắng có cái gì nổi lo về sau. Thuộc về nghiệp gia vậy một nơi tài nguyên khoáng sản, phải vững vàng nắm giữ ở. Hướng đường cũ trở về, trở lại nghiệp ra chỗ vị trí tài nguyên khoáng sản cùng Yasuda Ryoko bọn họ gặp nhau. Mà không sai biệt lắm rạng sáng thời điểm 4 giờ, người của Dương gia chạy tới. Cái này chạy đến người Dương gia, lấy một người vương cấp cao thủ cầm đầu, có 3 chuyển vương cấp cao thủ thực lực. Dương Chí, Dương gia một trong thái thượng trưởng lão. Cái này đến chuyện thứ nhất, chính là xông vào tài nguyên khoáng sản trong huyệt động. Khi thấy bên trong thuộc về Dương Khiêm thi thể, hắn không để ở trong lòng. Để ở trong lòng vẫn là lão tổ tông. Còn có vậy một bụi quả âm thực, lão tổ tông, ở nơi này lão tổ tông, nhắc tới vẫn là Dương Chí tổ tiên, có liên hệ máu mủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hết thảy bỏ ra, dã tràng xe cát, nhất là liền hiếm có quả âm thực, đều bị cướp đi. Cái này quả âm thực đối với hắn Dương gia vương cấp cao thủ mà nói, có trọng dụng. Thái thượng trưởng lão là người nghiệp gia, người kia cũng là một người vương cấp cao thủ, nhất định là người nọ xuất thủ. Biết tin tức người, hướng Dương Chí bẩm báo trước mở miệng nói, nghiệp gia đã không sai biệt lắm đoán được. Nghiệp gia đã biết được bọn họ Dương gia ý tưởng, có thể bọn họ Dương gia còn không có hoàn toàn động thủ. Người nghiệp gia ngược lại là trước cướp đi một quả âm thực. Thái thượng trưởng lão, chúng ta đi giết, tới người của Dương gia có không thiếu. Ở trong dãy núi này, vốn là địa phương vắng vẻ, giết người nghiệp gia, xử lý sạch sẽ chính là, cùng nghiệp gia những năm này tranh chấp có không thiếu, chết đều là ở khó tránh khỏi. Đồ khốn, Dương Chí hất đầu, bỏ mặc như thế nào? Vậy một quả âm thực nhất định phải trở lại, nếu không bọn họ Dương gia tổn thất quá lớn. Từ bên này tài nguyên khoáng sản rời đi, hướng nghiệp gia tài nguyên khoáng sản vị trí chỗ ở đi. Nửa giờ sau đó, làm việc chỗ nhà tài nguyên khoáng sản chỗ. Tiểu Phi tiên sinh, người của Dương gia tới. Cầm đầu là Dương gia đã 72 tuổi Dương Chí. Có 3 chuyển vương cấp cao thủ thực lực. Hơn nữa ta nhận được tin tức, Dương gia mấy tên khác thái thượng trưởng lão đã hướng bên này chạy tới. Người của Dương gia tới, Nghiệp Viễn bọn họ đâu? Trừ Nghiệp Bố chú trấn giữ ở trong Nghiệp gia, chú Nghiệp Viễn, còn có chú Tịch Nhiên cũng đã chạy tới, cùng người Dương gia đến thời gian hẳn xê xích không nhiều. Kể từ bây giờ biết được chặng đường tới xem, không tới một tiếng hẳn có thể đến. Nghiệp Hạng Phi hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Đem biết sự việc đều nói cho Dịch Tiểu Phi. Vậy ta đi ngay xem. Đạt được quả âm thực, người của Dương gia làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lấy được đồ. Cầm đi ra ngoài, từ bên này xây dựng đi ra ngoài phòng trong. Đi ra ngoài, đi cùng Nghiệp Hạng Phi trong miệng Dương Chí chạm mặt. Sau khi đi ra ngoài, liền gặp được Kiếm Bạt Nỗ Trương Dương gia người. Ngươi là kinh thành người của Diệp gia chứ? Thuộc về Dương Chí bao hàm địch ý ánh mắt, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại. Không biết người của Dương gia, vì chuyện gì, vô liêm sỉ, ngươi biết còn hỏi. Cho dù là kinh thành Diệp gia, ta Dương gia cũng không cần kiêng kỵ. Đem quả âm thực giao ra, Dương Chí hắn cũng sẽ không cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt tốt xem. Bây giờ một lòng muốn lấy được quả âm thực, ngươi nói gì? Ta cũng không biết, giết Dương Khiêm, giết lão tổ tông, ngươi lá gan thật vẫn lớn. Chúng ta Dương gia há có thể để cho ngươi còn sống. Liền hỏi ngươi đóng hay không? Không biết trước mắt cái thằng nhóc này, đem quả âm thực tàng đi nơi nào? Đây mới là để cho Dương Chí không ngừng hỏi thăm nguyên nhân. Đồ không có, nói thế nào đi ra? Thật sự là cười nhạo. Chó má, vậy ngươi đây là tự tìm cái chết. Dương Chí toàn bộ trên người nguyên cương lực bộc phát ra, ý định giết người tùy ý. Nếu cùng Nghiệp gia bây giờ đã như vậy xé rách mặt mũi, người nơi này cũng không cần thiết còn sống. Hắn Dương gia làm việc chính là bực này lòng dạ ác độc. Không làm như vậy, bọn họ Dương gia làm sao có thể trở thành thành phố Vũ Hà đệ nhất gia tộc? Mà ở Dương Chí trong cổ áo, có cổ trùng bay ra, số lượng còn không thiếu, ít nhất có mười mấy con, dáng vẻ nhìn qua giống như là con bướm vậy. Chẳng qua là cái này cổ trùng bao hàm kịch độc, cho dù là vương cấp cao thủ bị trích dưới, chiến lực cũng biết hạ xuống. Đây là Dương Chí chỗ sức mạnh, dù là người này giết lão tổ tông, thực lực bất phàm, có thể hắn có cổ trùng tương trợ, đã từng nhưng mà may mắn từng giết một người cùng thực lực 3 chuyển vương cấp cao thủ. Có thể gặp cổ trùng đối với sự giúp đỡ của hắn rất lớn. Theo cổ trùng bay ra, Dương Chí trên tay phải cũng có nguyên cương chi nhận, ngưng tụ lên, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Dương Chí cái này ra tay một cái, người của Dương gia dĩ nhiên sẽ không lùi bước. Hướng bên này người Nghiệp gia đánh tới. Tiểu Kim, chủ nhân, rõ ràng, thuộc về Tiểu Kim hưng phấn suy kêu tiếng vang lên. Rất lâu không có như vậy trợ giúp chủ nhân, huống chi những cái kia cổ trùng. Đối với Tiểu Kim mà nói, vẻn vẹn chỉ là thức ăn thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http